Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 68. Chuyện gì vậy? Lộ Thiếu Thiện đột ngột nhận ra, lúc nãy Thư Vô Khích có nhắc nhở Lăng Niệm Ngô, hình như đã biết trước gì đó. Khi đánh cắp khóa tiền lăng giữa đám đông, Liên Nguyệt đã cho ta biết y định làm gì. Thư Vô Khích đáp, sao cơ? Y định làm gì? Y biết Ma Đô dụ mọi người tới Trùng Loan Cung vì luyện hồn trận. Vì vậy, y quyết định cải trang thành Diếu Trận Nguyên Quân, dẫn ma anh vào bẫy. Lầu Tiểu Thiện nhớ mày, hiếp mắt lại, bỗng chợt ngổ ra. Chẳng trách lúc ta đối phó với Mao Quân Mỹ ỷ, trong người ta lại có kiếm ý của người. Ta còn chẳng biết người để lại từ khi nào. Liên Nguyệt buộc phải khiến người rơi vào bẫy của ma anh. Bằng không, ma anh sẽ nghi ngờ y. Y hoán đổi không gian không phải để nhốt người, mà là để che chở cho người khỏi rơi xuống ma đô. Thư Vô Khích trả lời, Lộ Tiểu Thiện đã hiểu ra tất cả. Ta chạm trán ma quân Mỹ ỷ là do các người muốn giúp ta khai phong vô ngân kiếm, đúng không? Lộ Tiểu Thiện ngước lên. Bởi vì bên trong ta có kiếm ý của người, người đã biết trước ta sẽ gặp phải chuyện gì. Nếu người biết ta vẫn ở bên cạnh bảo vệ người, người sẽ không quyết chiến đến cùng. Thư Vô Khích giơ tay xoa đầu Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện lại nổi giận. Ngươi không thấy Mỹ ỷ biến thành ngươi sao? Ngươi không giận hả? Gã ma quân đó biến thành ngươi để lừa ta kìa. Nó không lừa được ngươi, vì vậy ta rất vui. Thư Vô Khích lại xoa đầu Lộ Tiểu Thiện, con nhẹ nhẹ vuốt vuốt như vuốt lông cho cậu. Trong nguyên đan của Liên Nguyệt Nguyên Quân cũng có lượng kiếm ý cực kỳ mạnh. Nếu ta đoán không nhầm, thì cũng là ngươi để lại cho y có phải không? Lăng Niệm Ngô lên tiếng. Đúng vậy. Từ cái gật đầu của Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiện đã đoán được kế sách của Liên Nguyệt Nguyên Quân. Đầu tiên, y nhân cơ hội đánh cắp khóa tiền lăng để thoát khỏi sự giám sát của ma anh, âm thầm liên hệ với Thư Vô Khích. Lý do y chọn Thư Vô Khích thật ra rất đơn giản, bởi nếu y liên hệ với bất cứ người nào tại Nam Ly Cảnh Thiên, bao gồm cả tỷ tỷ Diễu Trận Nguyên Quân, thì đều sẽ bị ma anh phát hiện. Hơn nữa nguyên đan của y đã bị tà khí ăn mòn. Uy lực của Liên Nguyệt kiếm cũng giảm xuống rất nhiều. Nếu muốn lật ngược thế cờ, y chỉ còn cách thỉnh cầu Thư Vô Khích giúp một tay. Liên Nguyệt tháo được khóa tiên lăng khỏi cổ tay Lộ Tiểu Thiện thì không có gì lạ. Nhưng muốn tháo nó khỏi cổ tay Thư Vô Khích, trừ phi Thư Vô Khích tự nguyện mà thôi. Sau khi vào Trùng Loan Cung, Thư Vô Khích đưa Dạ Lâm Sương đi. Đồng thời Liên Nguyệt dùng hợp cửu chuyển càn khôn thao túng không gian, thành công thoát được tai mắt của Tạ Linh, đưa Giữ Trận Nguyên Quân ra khỏi Trùng Loan Cung. Hai chị em tranh thủ tráo đổi thân phận. Trước khi đi, Giữ Trận Nguyên Quân để lại một luồng kiếm ý cho Liên Nguyệt, mục đích là để bao vây ma anh. Ma Thư Vô Khích cũng để lại kiếm ý cho y, chính là để y tiến vào vùng đất vô vọng, luyện hóa Tạ Linh, giải nguy cho Tây Uyên. Nếu Liên Nguyệt mang kiếm ý của người xuống vùng đất vô vọng, thì y sẽ không trở về được nữa có phải không? Lộ Tiểu Thiện ngước lên hỏi. Thư Vô Khích gật đầu. Đáy lòng Lộ Tiểu Thiện trở nên buốt giá. Vì sao chứ? Rõ ràng kiếm ý của người áp chế được Tà Linh, người tự xuống đó ra tay là được. Cả Diễu Trần nữa, nàng ta là chị ruột của Liên Nguyệt cơ mà. Sao nàng ta nhẫn tâm nhìn em trai đi vào chỗ chết chứ? Bởi vì có một việc mà cả ta và Diễu Trần đều không thể làm thay y, đích thân y phải làm. Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiện rất hiểu Thư Vô Khích, y không có lòng từ bi. Nếu không liên quan đến Lộ Tiểu Thiện, mọi chuyện trong mắt y chỉ khác nhau ở làm hay không làm mà thôi. Nhất định phải có điều gì đó khiến Thư Vô Khích động lòng, vì vậy y mới lựa chọn giúp đỡ Liên Nguyệt. Tại nơi xa xôi phía cuối khe vực Tây Uyên, một con linh thú đang nằm sấp ngóng nhìn về phía Trùng Loan Cung, mà trên lưng của nó chính là Dạ Lâm Sương đang say ngủ. Tiếng chuông ngự tạ giúp hắn tỉnh lại. Hắn xoa xoa phía sau gáy, chống lên lưng linh thú, ngồi dậy. phát hiện Trùng Long Cung đã biến mất, hắn sững người vì kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Giọng nói trong trẻo và thanh tao của một cô gái vang lên. Trùng Long Cung bị tà khí ăn mòn, giờ đã không còn tồn tại. Ta phải trở về đó, cùng Ương Thương, lắp phẳng Tây Uyên. Dạ Lâm Sư ngoái lại, trông thấy Diễu Trần Nguyên Quân trong bộ đồ trắng đang đứng nơi đó. Nhưng tay nàng không cầm Mộ Vãn Kiếm, mà là Liên Nguyệt Kiếm. Sư phụ, chuyện gì đã xảy ra? Dạ Lâm Sương vẫn nhớ, người cuối cùng hắn nhìn thấy là Liên Nguyệt Nguyên Quân cơ mà. Diễu Trần thở dài. Lâm Sương, còn có nhớ năm xưa tà thần hỗn độn đột nhập vào Nam Ly Cánh Thiên? Ai cũng cho rằng mục tiêu của nó là sư phụ Chu Hoa Thượng Tôn. Nhưng cuối cùng, thứ nó đánh cắp lại là nguyên đan của con không? Dạ Lâm Sương bất giác đặt tay lên nội phủ của mình, gật đầu. Đương nhiên con nhớ, sau đó chính sư phụ mang nguyên đan của con trở về. Diễu Trần lắc đầu. Người mang nguyên đan của con về là Liên Nguyệt. Dạ Lâm Sương giật mình, hắn vẫn nhớ, sau khi hỗn độn tẩu thoát khỏi Nam Ly Cảnh Thiên, Liên Nguyệt truy đuổi gã 9981 ngày. Thì ra y không truy đuổi hỗn độn, mà là đuổi theo lấy lại nguyên đan của hắn. Liên Nguyệt xuống Ma Đô, nhưng không cách nào lấy lại nguyên đan của con từ luyện ngục. Bởi vì trong nguyên đan của con có chấp niệm, chỉ còn cách nhất niệm đổi nhất niệm mà thôi. Diễu Trần đáp, nhất niệm đổi nhất niệm. Năm xưa hắn về Liên Nguyệt Nguyên Quân mới cam tâm tình nguyện nhào nặng thành hình người, đi đến Nam Ly Cảnh Thiên. Chấp niệm của hắn chính là Liên Nguyệt Nguyên Quân. Sư thúc đã dùng thứ gì để đổi lấy nguyên đan của con? Dạ Lâm Sương run rẩy hỏi. Trái tim của nó. Đáp án này khiến Dạ Lâm Sương gần như sụp đổ, đầu đớn gấp vạn lần, nỗi thống khổ xé gân mài xương tại Bắc Ninh năm xưa. Nghĩa là hơn một ngàn năm qua, trái tim của sư thúc vẫn nằm trong luyện ngục, thầy còn chịu sự thiêu đốt của nghiệp hỏa. Hai mắt Dạ Lâm Sương nhòa đi, hắn vẫn cho rằng Liên Nguyệt Nguyên Quân phóng đãng ngỗ ngược, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Đó là bởi trái tim y đã mất rồi. Dạ Lâm Sương còn chưa chớp mắt, dông lệ đã tuôn rơi. Sư phụ, con cũng phải đi đây. Lâm Sương, con không đi được. Giữa Trần Nguyên Quân định chạm vào ấn đường của hắn. Dạ Lâm Sương chợt nhận ra đó chính là y chú Phộng Trần Quy Nguyên của Thái Lăng Cát. Trúng y chú này, những chuyện trước kia sẽ không còn trong tim nữa. Y chú đánh trượt vào Lâm Sương kiếm, vô số hoa tuyết rơi xuống rồi biến mất tâm. Lâm Sương, nếu Liên Nguyệt không về, ít nhất con sẽ không vì thế mà đau đớn. Sao phải cố chấp nhung nhớ làm gì? Dạ Lâm Sương phóng mình lên Lâm Sương kiếm, cúi xuống nhìn Diễu Trần. Sư phụ, nếu không nhớ về ngày ấy, thì con chỉ là một linh thú ở Bắc Minh mà thôi. Ngàn năm vạn năm ngước nhìn cực quang vĩnh cửu, cực quang cũng chỉ là cực quang mà thôi. Dạ Lâm Sương ngự kiếm tức tốc bay đi, tựa như muốn đâm thủng màn đêm tăm tối. Diễu Trần khẽ vén lọn tóc ra sau tai, mỉm cười nói với Liên Nguyệt kiếm. Ta sẽ dốc hết sức hỗ trợ hai đứa, nguyện từ nay về sau, cực quang không chỉ là cực quang. Nàng bước đến bên cạnh linh thú, xoa xoa tai nó. Linh thú lập tức khom người để Diễu Trần ngồi lên lưng nó, sau đó bay vút đi. Vô số chưởng môn đang ngự kiếm quan sát khe vực Tây Uyên. Hiện giờ, Hạo Phục đã mất đi năng lực, Diễu Trần không rõ tung tích. Côn Ngô tu y đạo không giỏi chinh chiến, Mạc Thiên Thu bản lĩnh cao cường, nhưng danh tiếng trước kia lại vô cùng bất hảo. Hiển nhiên chúng tiền coi Lăng Niệm Ngô là người lãnh đạo. Lăng Trần Chủ, tạ chốn Ma Đô quá mất ngàn ngược, mong Lăng Trần Chủ dẫn dắt chúng ta trấn áp tà ma. Tuy ngày thường các môn phái tu tiên đều tỏ vẻ ai biết việc người nấy, nhưng lúc này tà chúng Ma Đô đã thoát ra. Nếu không muốn bị tiêu diệt từng phần, mồi hở răng lạnh, họ bắt buộc phải đoàn kết với nhau. Lăng Niệm Ngô khoanh tay nhìn tà khí đã tràn lan tới bên rìa khe vực Tây Uyên, giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, chớ nóng vội. Chẳng hay Lăng Trần Chủ còn chờ đợi điều gì? Chúng sắp thoát ra rồi. Dư Chuẩn Môn lo lắng không yên. Đúng vậy, Lăng Trần Chủ, chúng ta đâu phải hạng người ham sống sợ chết. Nếu hôm nay chúng ta không luyện hóa tà linh, thì tà linh sẽ luyện hóa chúng ta. Dương Trung Tu cũng chắp tay khẩn cầu. Vẻ mặt Lăng Niệm Ngô lại rất điềm nhiên, tuệ nhãn của hắn đã không còn nhìn thấy bóng dáng Liên Nguyệt Nguyên Quân. Có lẽ Liên Nguyệt đã chìm sâu xuống đáy vùng đất vô vọng. Lộ Tiểu Thiện ngước lên nhìn Thư Vô Khích bên cạnh, nét mặt y vẫn dấn dấn. Cuồng phong thốc lên từ vực thẳm hất tung lọn tóc của y, vân trắng mịn màng lỗ trá. Rõ ràng y cũng đang chăm chú nhìn miệng vực, nhưng đáy mắt lại không chứa đựng bất cứ thứ gì. Lăng Trần chủ đang chờ kiếm ý của người phóng ra khỏi nguyên đan của Liên Nguyệt sao? Ừ, Thư Vô Khích gật đầu. Kiếm ý được phóng thích sẽ lập tức đánh tan và luyện hóa tà khí cuồn cuộn tại Ma Đô, rung chuyển cứ địa Ma Đô. Đó mới là thời cơ để các trưởng môn hàng yêu diệt tà. Nhưng nguyên đan của Liên Nguyệt cũng sẽ vỡ nát do bị tà khí ăn mòn. Khi đó nhất định y sẽ không quay về được. Cả tuệ nhãn của cậu cũng không nhìn thấy bất cứ tia sáng nào từ Liên Nguyệt lúc này. Ma anh bị y kéo theo, nhanh chóng rơi xuống nơi sâu nhất Ma Đô. Vô số tà linh gặm nhắm cơ thể Liên Nguyệt, chui qua chui lại trong máu thịt y. Cơn đầu khiến Liên Nguyệt không còn sức để hô hấp hay phát ra tiếng. Tà khí cũng tràn vào cơ thể ma anh, phục hồi lại xác thịt bị kiếm trận Niết Hoàng phá hủy khi nãy. Nó không ngừng giẫm đạp Liên Nguyệt để móc lấy nguyên đan của y, nhưng Liên Nguyệt vẫn níu chặt lấy nó. Tới lúc cảm nhận được nghiệp hỏa ngồi ngủ từ luyện ngục bên dưới, Liên Nguyệt nở nụ cười, nói với ma anh. Hơn ngàn năm tra tấn, để ta tặng ngươi một món quà. Cái gì? Khuôn mặt ma anh nổi bật trong nghiệp hỏa, méo mó và điên cuồng. Tay nó đã nắm được nguyên đan của Liên Nguyệt, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, một kiếm trận mãnh liệt bừng bừng như thiên binh vạn mã phóng vụt ra từ nguyên đan của Liên Nguyệt, càng quét qua ma anh. Cơ thể do tà khí nuôi dưỡng bị chia năm xẻ bảy, chấn động khổng lồ, khiến nghiệp hỏa trong luyện ngục cũng chao đảo lung lay. Bay tà linh đang hành hạ Liên Nguyệt cũng bị kiếm trận thần tốc luyện hóa. Kiếm trận ẩn chứa sức mạnh cực đại, đột ngột bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Đó chính là kiếm ý Thư Vô Khích để lại cho y, kết thành kiếm trận thiên khuyết. Núi non phía trên Tây Uyên ầm ầm rung chuyển, ta khí ngang ngược hoành hành lúc đầu bỗng chốc rụt về như hoàn toàn mất đi sức lực. Vết núi dần trở lại hình dạng vốn có, tiếng gào thét đinh tai nhức óc của tài linh từ từ tắt lịm như thủy triều rút xuống sau khi biển động. Chuyện gì vừa diễn ra thế? Nhìn thấy cảnh tượng này, Chương Dung Tu kìm lòng không đặng hỏi. Là Liên Nguyệt Nguyên Quân mang theo kiếm trận thiên khuyết đột kích Ma Đô. Lăng Niệm Ngô quay đi, khẽ thở dài. Cái gì? Liên Nguyệt Nguyên Quân nhập ma rồi cơ mà. Sao y lại mang theo kiếm trận của thiên khuyết vào Ma Đô? Kiếm trận thiên khuyết là kiếm trận của Ân Thương Quân mà. Chẳng lẽ Ân Thương Quân đang ở đây? Lăng Niệm Ngô không có thời gian giải thích. Hắn giơ tay lên, cao giọng nói. Chúng tiền hổ, thời cơ đã tới, chúng ta hãy chấp thời cơ, phong ấn khe vực Tây Uyên. Đúng lúc này, Dạ Lâm Sơn ngự kiếm bay thẳng tới trước mặt Lăng Niệm Ngô, quy một gối trên kiếm, chắp tay nói với Lăng Niệm Ngô. Lăng Trang Chủ, ta biết phong ấn khe vực Tây Uyên liên quan đến muôn dân thiên hạ, nhưng thỉnh cầu ngài, hãy cho ta cơ hội, để ta xuống tìm một người. Lăng Niệm Ngô nghiêm nghị đáp. Dạ Trưởng Kiếm, nếu người đi, chúng ta có thể không đợi được ngươi về. Lâm Sơn hiểu, tuy nhiên có những điều không liên quan tới sinh tử hay đại nghĩa. Nếu không làm, ắt sẽ hối hận trọn đời. Lăng Niệm Ngô nhớ lại cái ngày hắn đưa Lộ Tiểu Thiền lên Vô Ý Cảnh Thiên, thở dài nói. Ngươi đi đi. Lộ Tiểu Thiền thở dài. Biết ngày hắn vẫn tới đây mà. Đa tạ Lăng Trang Chủ. Dạ Lam Sơn đứng dậy, đi tới trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, ta biết y chú của ngươi rất mạnh mẽ, quen biết một thời gian, thỉnh cầu ngươi giúp ta một việc. Dạ Trưởng Kiếm cứ nói, miễn Lộ Tiểu Thiền ta có thể làm được, xong pha khói lửa quyết không chối từ. Thỉnh cầu ngươi cho ta một y chú, thành nguyên chú là được. Lộ Tiểu Thiền lập tức hiểu ý định của Dạ Lam Sơn. Nguyên đan của Liên Nguyệt Nguyên Quân bị tà khí ăn mòn tới sắp vỡ vụn. Chỉ còn cách dùng thanh nguyên chú thanh lọc tà khí mới có thể bảo vệ nguyên đan của Liên Nguyệt. Nhưng dù vậy, một khi đã nhập ma, e rằng vẫn khó trở về. Tuy nhiên, miễn hai người được ở bên nhau trọn vẹn, dẫu tan thành tro bụi cũng chẳng tiếc nuối hay sợ hãi gì. Chắc hẳn Dạ Trưởng Kiếm đã biết y chú cũng là nhất niệm đổi nhất niệm. Dùng sự tinh khiết trong lòng ngươi đổi lấy tà khí trong đan hải của y nhé. Lộ Thiếu Thiện nghiêm nghị nói. Ta hiểu. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt, cậu nhớ lại hơn 1000 năm trước, mình đã làm cách nào để độ lấy chấp niệm của Thư Vô Khích. Nỗi đau đớn khi máu thịt rời khỏi cơ thể hoàn toàn chẳng đáng gì khi đứng trước người mình yêu thương nhất. Nguyện cho ngươi đưa được Liên Nguyệt Nguyên Quân từ cõi chết trở về. Lộ Tiếu Thiện ngưng tụ thành nguyên chú trên đầu ngón tay, truyền vào ấn đường Dạ Lâm Sương. Dạ Lâm Sương nhắm mắt tiếp nhận nó, nói tiếng đa tạ. Lúc này Diễu Trần Nguyên Quân cũng đã bay tới, nàng gọi Dạ Lâm Sương. Lâm Sương, đón lấy. Một thanh kiếm rơi vào tay Dạ Lâm Sương, chính là Liên Nguyệt kiếm. Khi trước để qua mắt Ma Anh, Diễu Trần Nguyên Quân đã dùng mộ vãn kiếm của mình đổi lấy Liên Nguyệt kiếm, đồng thời vẫn đồng cảm điều khiển mộ vãn kiếm từ xa. Bây giờ mộ vãn kiếm đã trở lại, còn Liên Nguyệt kiếm bị vạn dặm tà linh ngăn cách, mất đi sự đồng cảm với Liên Nguyệt Nguyên Quân. Dạ Lâm Sương nói, sư phụ xin nhận một lạy của đồ nhi, lần này chỉ e không có ngày gặp lại. Lâm Sương, sau này sẽ còn gặp lại, vì sư đợi con trở về. Giữa Trần Nguyên Quân bình thản đáp. Tùng một kiếm trận xuyên thẳng vào vùng đất vô vọng, thầy Dạ Lâm Sương mở ra một con đường. Dạ Lâm Sương phi thân mà vào, chẳng mấy chốc đã bị tà khí bao phủ. Tà linh điên cuồng lao tới cắn xé. Dạ Lâm Sương kéo theo vô vàn hoa tuyết bay thẳng xuống Ma Đô. Lộ Tiếu Thiện nhìn sang Thư Vô Khích. Ta muốn giúp họ một tay, không thì Dạ Lâm Sương chưa đến Ma Đô, Lê Nguyệt đã mất mạng rồi. Vậy ta sẽ luyện hóa đám tà khí này. Thư Vô Khích khẽ đáp. Lộ Tiếu Thiện cười toe toét. Vô Khích ca ca thay đổi rồi. Ta thay đổi chỗ nào? Thư Vô Khích hạ mắt nhìn Lộ Tiếu Thiện. Dung mạo y thoạt nhìn vẫn rất lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong lại dịu dàng quyến luyến. Trước đây người đâu có xen vào chuyện bao động. Không xen vào đâu, không xen vào xoế mới là chuyện bao động. Trọn kiếp chỉ có một lần thì đâu phải chuyện bao động. Dứt lời, một luồng linh khí của Thư Vô Khích phóng thẳng lên 9 tầng mây xanh, hệt như ánh bình minh ló dạng. Tất cả cùng kinh ngạc nhìn luồng linh khí hướng lên mây. Biển mây được dẫn xuống dưới, cuồn cuộn thét gầm, nhắm thẳng về phía bầy tà linh tràn lên từ vùng đất vô vọng. Vực thẳm như được ánh dương chiếu rọi, kiếm trận khổng lồ hình thành trên miệng vực, khí thế phi phạm khiến tất cả phải trợn mắt mà nhìn. Giữ Trần Nguyên Quân lên tiếng, là kiếm trận xung tiêu. Đây là kiếm trận mang sát khí nặng nhất trong tất cả những kiếm trận Thư Vô Khích từng dùng, sở hữu sát khí nhưng không có sát ý. Biển mây biến hóa thành một con kỳ lân khổng lồ, không ngừng nuốt chửng tà khí. Dạ Lâm Sương đang bị tà linh tấn công tới mức khó lòng hướng về phía trước. Lúc này chợt nhận được sự ủng hộ từ kiếm trận, lướt về phía trước như một cơn gió, thừa thế xông thẳng vào Ma Đô. Lộ Tiếu Thiện nhìn cảnh tượng ấy mà sôi trào nhiệt huyết, siết chặt nắm tay. Sau khi kỳ lân tan biến, tà khí nồng nặc cũng bị luyện hóa hơn nữa. Tất cả quay ra nhìn vẻ ung dung điềm đạm của Thư Vô Khích, cùng trố mắt nghẹn họng. Ngay cả Diễu Trần Nguyên Quân cũng cúi đầu hành lễ với Thư Vô Khích. Chắc chắn vị này chính là kiếm tông ương thương của Vô Ý Cảnh Thiên. Lộ Tiếu Thiện nhìn bộ dạng sùng bái cùng với những nét mặt khó tin và kính sợ của họ, chẳng biết có nên đắc ý hay không. Nhưng khuôn mặt Thư Vô Khích vẫn không thay đổi. Nếu không có kiếm trận vừa rồi, thật sự còn chẳng tìm thấy cảm giác tồn tại nơi y. Lúc này, Liên Nguyệt đã giải phóng kiếm trận thiên khuyết, phá tan Ma Anh. Tuy nhiên bản thân y cũng đã sức cùng lực kiệt. Y biết dẫu trái tim mình đã gần ngay trước mắt, y cũng không còn đủ sức lấy lại nó. Lãng phí kiếm trận thiên khuyết của Ưng Thương Quân rồi. Liên Nguyệt tự giễu mà cười. Vào khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên y rất muốn biết hình ảnh của mình trong mắt Dạ Lâm Sương là như thế nào. Ngay lúc y nhắm mắt lại, một bóng người vượt mọi chông gai lao tới bên y, xuyên thủng lớp tà linh trùng điệp. Hoa tuyết trắng muốt tung bay khắp bốn phương tám hướng. Liên Nguyệt giật mình, mở to mắt nhìn Dạ Lâm Sương cầm Liên Nguyệt kiếm. Ngự kiếm lao vút đến, một tay túm lấy cổ áo Liên Nguyệt, kéo y lên. Sao còn lại tới đây? Liên Nguyệt Nguyên Quân vốn đã bình thản chấp nhận số phận, giờ phút này lại như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nếu là nghiệp hỏa trong luyện ngục thì ngoài con ra, còn ai có thể lấy lại trái tim của ngài? Dạ Lâm Sương khẽ cười. Liên Nguyệt Nguyên Quân lại sắp phát điên. Con đi khỏi đây ngay lập tức. Một khi Ưng Thương Quân phong ấn nơi này, con sẽ không về được nữa. Hai mắt Liên Nguyệt Nguyên Quân đỏ hoe, đáy lòng hỗn loạn, nỗi sợ ùn ùn kéo tới như vây kín đất trời. Không về được thì sống cùng sư thúc tại đây thôi. Con biết ta đã hao hết. Ngài hao hết tâm sức để chịu khổ thay con chứ gì. Ngài cũng biết con là linh thú chí hạng cơ mà. Ngài không vào được luyện ngục, nhưng con vào được. Thân thể Dạ Lam Sương phát ra những tiếng kêu vang trăng trắc. Chẳng mấy chốc, hắn đã biến hóa thành linh thú liệt màu trắng bạc, xông thẳng vào luyện ngục. Lam Sương! Liên Nguyệt Nguyên Quân khản giọng thét gọi, nhưng chỉ kịp chạm khẽ vào hắn. Dạ Lam Sương quyết không chùn bước. Lam Sương kiếm cảm nhận được ý niệm của chủ nhân, bay lên ngăn cản Liên Nguyệt Nguyên Quân, chặn trước lòng ngực y, để y không tiếp tục lại gần luyện ngục. Liên Nguyệt Nguyên Quân kết kiếm trận, nguyên đàn đầu đớn cùng cực, vô số tà khí siết chặt lấy y, khiến y suýt ngã khỏi kiếm của mình. Tuy nguyên hình của Dạ Lam Sương là linh thú chí hạng, nhưng dưới sức nóng của nghiệp hỏa thiêu đốt, da thịt và xương máu của hắn vẫn chậm chậm tan cháy. Tại nơi sâu nhất dưới luyện ngục, cuối cùng hắn đã tìm thấy trái tim của Liên Nguyệt Nguyên Quân. Dạ Lam Sương cố nén cơn đau nhờ khoét tim lóc thịt, ngậm lấy trái tim của Liên Nguyệt, bảo vệ nó trong cơ thể mình, xoay người lao ra khỏi luyện ngục. Hắn càng lúc càng suy yếu, nghiệp hỏa đã đốt thẳng vào xương cốt hắn. Hắn cảm nhận được Liên Nguyệt sắp thoát ra khỏi sự ngăn cản của Lam Sương kiếm, nhưng hắn đã quyết tâm sẽ không bao giờ để Liên Nguyệt chịu khổ vì hắn nữa. Sư thúc, lần này hãy để con bảo vệ ngài. Dạ Lam Sương mang cơ thể máu me đầm đìa lao ra khỏi luyện ngục. Liên Nguyệt Nguyên Quân gần như đã phát điên. Y chưa từng thấy Dạ Lam Sương bị thương nặng đến vậy. Da thịt đã tan chảy quá nữa, nghiêm hỏa vẫn còn thiêu đốt khung xương. Lam Sương, Lam Sương! Rõ ràng trái tim không còn trong cơ thể, vậy mà vẫn đau tới tột cùng. Nỗi đau ngàn năm trong luyện ngục chẳng thể so sánh với nỗi đau tại giờ phút này. Y muốn ôm lấy Dạ Lam Sương, nhưng bây giờ y thật sự không dám đụng vào hắn. Dạ Lam Sương khó nhọc biến thành người. Hắn dựa vào Liên Nguyệt Nguyên Quân, khẽ chạm vào môi y, trả lại trái tim cho y. Bấy giờ Liên Nguyệt mới hiểu, trái tim bị nghiệp hỏa thiêu đốt ngàn năm chẳng thể đâu bằng trái tim trong khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu chịu tổn thương nặng nề. Sư thúc, đây là điều cuối cùng con làm được cho ngài. Tại chớp mắt ấy, Liên Nguyệt mới giật mình nhận ra, ngoại trừ trái tim, Dạ Lam Sương còn gửi thanh nguyên chú vào cơ thể y. Y chú tức khắc tràn vào ngũ tạng lục phủ của Liên Nguyệt, thuần khiết hùng mạnh như vậy. Hẳn phải do một y tu với tu vi thâm hậu kết thành, nhưng y chú thanh lọc càng mạnh, thế mà nó mượn cũng càng khác với bình thường. Nguyên đan của Liên Nguyệt được đại chú thanh lọc và chữa trị, đồng thời Dạ Lam Sương cũng mất hết sức lực, bụng dưới liên tục quặn đau. Hẳn khôi phục hình dạng nguyên bản, hơn nữa càng lúc càng nhỏ. Dường như suốt 1000 năm qua, hắn chưa từng lớn lên, cuối cùng biến về hình dạng thú non. Liên Nguyệt đáp xuống, ôm lấy con thú nhỏ nọ. Thời khắc này, Đàn Hải đã dồi dào, đối diện với tà linh trùng trùng đẹp đẹp, y nghiến chặt răng. Dạ Lam Sương nhắm nghiền mắt, hơi thở mỏng manh, hắn đang hấp hối. Liên Nguyệt đổ linh khí của mình vào cơ thể hắn, ôm chặt hắn vào lòng, không để tà khí làm hại đến hắn. Tại Tây Uyên phía trên, chúng tiền môn đã hết kiên nhẫn. Nếu Kim Tông Ưng Thần ở đây, xin hãy thống lĩnh chúng ta phong ấn vùng đất vô vọng. Còn đợi chờ gì nữa, nhân lúc ma đô bị đẩy lùi, chúng ta xông lên thôi. Lộ Tiểu Thiền nhìn về phía Thư Vô Khích, phát hiện y không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, vẫn là dáng vẻ dửng dưng với mọi thứ xung quanh. Giữ Trần Nguyên Quân xoay người lại, nói với Thư Vô Khích. Tiền bối, chúng ta nên ra tay thôi. Lộ Tiểu Thiền căng thẳng trong lòng, tuy cậu biết đứng trước đại nghĩa, tình truyền quá mức nhỏ bé, nhưng dẫu chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn muốn nhìn thấy Liên Nguyệt và Dạ Lam Sương trở về. Hết chương 68. Chương 69. Dường như cảm nhận được tâm tình của cậu, Thư Vô Khích cúi xuống, nhẹ nhàng kéo Lộ Tiểu Thiền vào lòng mình. Họ sẽ về thôi. Lời nói của Thư Vô Khích luôn khiến người ta tin tưởng tuyệt đối. Vãn bối biết ơn tiền bối chiếu cố Liên Nguyệt và Lam Sương, nhưng thế mà Liên Nguyệt kiếm mượn không có ở trong luyện ngục ma đô. Giữ Trần cất lời. Liên Nguyệt kiếm mượn thứ gì? Nếu gọi là liên nguyệt thì nó mượn thế nước hay thế của trăng sáng trên bầu trời. Lộ Tiểu Thiền thầm nhủ, chẳng biết có cách nào cho liên nguyệt mượn thế được không. Mộ vãn kiếm của ta và liên nguyệt kiếm là một đôi, mộ vãn kiếm mượn hơi ấm, còn liên nguyệt kiếm mượn ánh sáng của nhật nguyệt. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới nhớ ra, Dạ Lâm Sương đã nói liên nguyệt nguyên quân từng dẫn cực quang vào trận đánh bại ma quân. Cực quang là ánh sáng thường gặp nhất trong những đêm giá lạnh ở Bắc Minh. Nhưng mà, luyện ngục ma đô lại nằm ở nơi tăm tối không có một tia sáng. Liên Nguyệt, có lẽ Liên Nguyệt không về được thật rồi. Lúc này, Thơ Vô Khích lại khẽ búng một cái lên ấn tượng Lộ Tiểu Thiền. Ánh sáng trên thế gian đâu chỉ có ở Nhật Nguyệt. Lộ Tiểu Thiền mù tịt nhìn Thơ Vô Khích. Thơ Vô Khích điềm nhiên nói, Vô Ngân kiếm thông tuệ, Liên Nguyệt coi như cũng giúp một tay. Thư Vô Khích ta xưa nay không mắc nợ ai, vì vậy ta sẽ chờ y bước lên cảnh giới đại thế, mượn được ánh sáng từ nơi không có ánh sáng. Nếu tia nắng bình minh đầu tiên xuất hiện mà y vẫn chưa ngộ đạo, ta sẽ không chờ nữa. Bấy giờ, Lộ Tiểu Thiền mới hiểu vì sao Thư Vô Khích đối xử khác biệt với Liên Nguyệt Nguyên Quân và Giả Lâm Sương. Không chỉ bởi hoàn cảnh của họ sống với Thư Vô Khích và Lộ Tiểu Thiền năm xưa, mà còn bởi Liên Nguyệt Nguyên Quân từng giúp đỡ cậu. Lúc này Liên Nguyệt đang ngự kiếm bay lên, bị tà khí trùng điệp trấn áp, y vẫn ôm chặt Giả Lâm Sương trong lòng, dẫu sức cùng lực kiệt cũng không bao giờ buông tay. Nếu chỉ có một mình y, tịch diệt chẳng xá gì. Nhưng còn Lâm Sương, y sẽ không để Lâm Sương chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa, một chút thương tổn cũng không thể được. Không có ánh sáng, Liên Nguyệt Nguyên Quân không kết được kiếm trận. Y dứt khoát dùng linh khí quanh người làm lá chắn che chở cho Giả Lâm Sương, chậm chậm bay lên trên. Ma đồ vẫn là nơi tà khí dày đặc nhất, Liên Nguyệt cảm giác như ngàn vạn dãy núi đè lên người mình, xương cốt sắp rạn nứt. Linh Thú Liệt trong lòng khẽ rên rỉ, lông mày nhỏ nhíu chặt, đôi tai bè bé yếu ớt phe phẩy. Lâm Sương, tuyệt đối không được ngủ, chúng ta nhất định sẽ thoát ra, nhất định sẽ thoát ra được. Liên Nguyệt ôm Giả Lâm Sương trong lòng, lúc này hắn còn yếu ớt hơn linh thú mới sinh, chỉ có thể kiệt quệ mở mắt, kêu lên một tiếng đau đớn. Trái tim Liên Nguyệt quặn thắt, đó là vết thương từ nghiệp hỏa khi hắn lao xuống luyện ngục. Khi cúi xuống, Liên Nguyệt phát hiện Giả Lâm Sương đang nhìn mình. Rõ ràng, hơi thở đã rất mong manh, nhưng đôi mắt ấy vẫn tràn ngập mong đợi, sáng ngời chiếu rọi vào lòng Liên Nguyệt. Trong chớp mắt, Liên Nguyệt bừng tỉnh, khí thế ngút trời. Ai nói ánh sáng từ Nhật Nguyệt mới là ánh sáng? Dù ở giữa bóng đêm tăm tối, chỉ cần trong lòng có ánh sáng, hào quang vạn trượng sẽ xuất hiện. Linh khí của Liên Nguyệt Nguyên Quân hướng thẳng lên chín tầng trời như dòng thác lũ. Kiếm trận vốn nhỏ bằng lòng bàn tay bỗng chốc mở rộng, tràn ra bốn phía như sóng cả bao vây. Bay tay linh dày đặc không cách nào trốn thoát, nối đuôi nhau bị kéo vào vòng xoáy kiếm trận. Luyện hóa càng nhiều tà linh, kiếm trận càng to lớn. Ánh sáng trong lòng khác với ánh sáng từ Nhật Nguyệt. Trong lòng rực rỡ bao nhiêu, đất trời cao rộng được chiếu sáng bấy nhiêu. Kiếm trận của Liên Nguyệt rất mạnh, tà linh ma đô bị nghiền nát rồi quét sạch. Giờ phút này, Liên Nguyệt không còn tạp niệm, Đan Hải dường như không chịu nổi số lượng tà linh bị luyện hóa, thinh linh, vỡ nát. Khoảnh khắc đó, y cảm thấy tâm hồn mình đã lột xác phi thăng, phá tan hết thảy, bước lên một cõi đất trời mới mẻ, rộng lớn vô biên. Phía trên Tây Uyên, Dư Chuẩn Môn không nhẫn nại được nữa. Cô không dám nói gì với Thư Vô Khích, chỉ dám nhìn sang Giữa Trận Nguyên Quân. Kiếm Tông, ta biết ngài thương mến đệ đệ và trưởng kiếm của mình, nhưng nếu để vụt mất cơ hội áp đảo tà chúng ma đô, thiên hạ sẽ đại loạn mất. Tất cả cùng nhìn Giữa Trận Nguyên Quân. Giữa Trận đặt tay trên mộ phản kiếm, dõi mắt về phía chân trời. Tia nắng ban mai nhỏ như sợi tơ dần dần lan rộng, bình minh đã vươn vai. Ma Thiên Thu đứng bên cạnh Côn Ngô và Hậu Phục lại cười khẩy. Chỉ đợi đến bình minh thôi mà, Dư Chuẩn Môn nóng nảy quá rồi. Hay là Dư Chuẩn Môn lo sợ Liên Nguyệt Nguyên Quân ngộ đạo, sau khi bước lên cảnh giới đại thế sẽ trở thành kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên, thay thế Giữ Trận Nguyên Quân. Cô từng đắc tội với ngài ấy, sợ bị gây khó dễ sau này chứ gì? Mạc Thiên Thu chẳng chút nể nang vạch trần Dư Chuẩn Môn. Dư Chuẩn Môn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt hết tái xanh lại trắng bệch. Cô ngồi lên tiếng. Nếu Ân Thường ở đây, y nói chờ tới bình minh, thì hiển nhiên đã nắm chắc việc phong ấn khe vực Tây Uyên rồi. Đúng lúc đó, Trương Dung Tô chỉ xuống vực thẳm, kinh ngạc nói. Mọi người nhìn xem. Chỉ thấy sâu thẳm bên dưới lớp tà khí dày đặc, một kiếm trận huy hoàng như ánh dương phá tan toàn bộ chướng ngại, tung bay lên trời. Vực thẳm Tây Uyên được chiếu rọi. Lộ Tiểu Thiền mở to mắt, cậu biết Liên Nguyệt Nguyên Quân đã hiểu ra ý nghĩa của ánh sáng nơi không có ánh sáng. Mượn thế thoát ra ngoài rồi. Thư Vô Khích vươn tay chắn trước mắt Lộ Tiểu Thiền, đề phòng đôi mắt cậu bị tổn thương bởi ánh sáng chói chang. Dù sao ánh sáng này cũng không phải ánh sáng từ Nhật Nguyệt, mà là ánh sáng khi Liên Nguyệt Nguyên Quân bứt phá cảnh giới mượn thế, bước lên tầng thứ nhất cảnh giới đại thế. Từ trong ánh sáng, Liên Nguyệt Nguyên Quân ôm Dạ Lâm Sương bay ra ngoài. Ngàn vạn ánh sao bừng sáng cùng với y, cảnh tượng có thể nói là kỳ quan nhân thế. Dư quang từ kiếm trận bao quanh Liên Nguyệt Nguyên Quân, y ngước lên, nhìn về phía Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích. Đan hải của y sung mãn, linh khí dồi dào. Khác hẳn với trước đây Lộ Tiểu Thiền từng thấy, tựa như đã thay da đổi thịt, một lần nữa làm người. Chợt nghe một âm thanh từ phương Bắc vọng tới, chấn động như tiếng vỡ vụn của sông băng vạn năm. Ngay sau đó, một dải cực quang bừng sáng, hệt như sợi dây cung khổng lồ phá tan bầu trời đêm. Là giải kiếm thạch ở Bắc Minh. Giải kiếm thạch Bắc Minh vừa nhận ai làm kiếm tông thế? Liên Nguyệt Nguyên Quân ngoái lại nhìn, chỉ thấy dải cực quang vượt ngàn dặm xa xôi từ Bắc Minh mà tới, đáp xuống Liên Nguyệt kiếm của y. Tất cả cùng kinh ngạc cảm thán, không ngờ giải kiếm thạch lại nhận Liên Nguyệt Nguyên Quân làm kiếm tông. Liên Nguyệt cũng vô cùng kinh ngạc, y nhấc kiếm lên nhìn, mỗi kiếm Liên Nguyệt đã khác xưa rất nhiều, tựa như khối băng trong suốt như thế gian. Vầng trăng trên bầu trời được nắng mai bao phủ, nhưng bóng trăng phản chiếu trên lưỡi kiếm vẫn thật rõ ràng. Đây mới thật sự là Liên Nguyệt, vầng trăng dưới mặt nước. Giữ Trần Nguyên Quân cười nói, sư đệ dù đã nhập ma nhưng vẫn bảo vệ được sơ tâm của mình. Giờ đã vùng thoát khỏi bóng tối, bước lên tầng thứ nhất đại thế, trở thành Bắc Minh kiếm tông rồi. Liên Nguyệt ôm chặt Dạ Lâm Sương, trong lòng rối như tơ vò. Không ai ngờ được, Liên Nguyệt Nguyên Quân nhập ma hơn 1000 năm, mà vẫn có thể diệt trừ ma tính trong đan hải, tu vi bùng phát, quả nhiên thế sự vô thường. Giải kiếm thạch các phương là linh thạch lưu lại từ lúc thiên địa còn sơ khai. Thông thường kiếm tông bốn phương đều được kiếm tông tiền nhiệm giao phó trọng trách kế thừa. Nhưng nếu giải kiếm thạch đích thân lựa chọn kiếm tông, thì đó là ý trời đã định. Các tiên môn từng chỉ trích Liên Nguyệt Nguyên Quân, giờ phút này đều phải tâm phục khẩu phục hành lễ với y, kính trọng gọi một tiếng kiếm tông. Lộ Tiểu Thiền lại không tìm thấy bất cứ niềm vui nào trên khuôn mặt Liên Nguyệt Nguyên Quân. Danh lợi đối với y luôn là vật ngoài thân, chẳng thể nào so sánh được với Dạ Lâm Sương đã thôi thớt không giữ nổi hình người trong lòng y lúc này. Bây giờ Liên Nguyệt đã trở về, chúng ta không còn băn khoăn gì nữa. Mong tiền bối chỉ dẫn chúng ta phong ấn khe vực Tây Uyên. Giữa Trần Nguyên Quân quay sang khẩn cầu Thư Vô Khích. Cũng nên chấm dứt chuyện này, trả lại thái bình thôi. Thư Vô Khích vẫn rất điềm nhiên, như thể phong ấn Tây Uyên chẳng phải việc gì khó khăn cả. Chỉ một mình Lộ Tiểu Thiền hiểu được, thái bình của Thư Vô Khích chính là những ngày tháng yên tĩnh của hai người họ. Liên Nguyệt bế Dạ Lâm Sương đến trước mặt Lộ Tiểu Thiền, càng đến gần càng thấy rõ Dạ Lâm Sương đang trọng thương hấp hối. Nếu Liên Nguyệt không dùng linh khí bảo vệ nguyên đan của Dạ Lâm Sương, có lẽ hắn còn không xử nổi nguyên hình của linh thú liệt. Lý Trị Quân, y đạo của người cao thâm, xin hãy cứu lấy nó. Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ đứng về phía người, không bao giờ thoái thác. Liên Nguyệt vốn là người phóng khoáng, lúc này lại vì Dạ Lâm Sương mà cúi đầu cầu xin. Lộ Tiểu Thiền thở dài, cẩn trọng xoa đầu Dạ Lâm Sương. Hắn lập tức trên trí, cơ thể cuộn tròn, càng thêm run rẩy. Liên Nguyệt Nguyên Quân, tuy sở trường của ta là dùng y chú thanh lọc tà niệm trong lòng con người, nhưng chữa trị vết thương trên cơ thể lại là sở trường của sư huynh Công Ngô. Lộ Tiểu Thiền biết, từng cơn đau của Dạ Lâm Sương đều cứa vào lòng Liên Nguyệt Nguyên Quân. Giống như năm xưa nghiệp hỏa hỗn độn thiêu cháy cơ thể Lộ Tiểu Thiền, nhưng lại hành hạ trái tim Thư Vô Khích. Công Ngô đón lấy linh thú liệt trong lòng Liên Nguyệt, lập tức dùng y chú chữa trị cho hắn. Trông thấy linh thú sơ sinh dần dần thả lỏng, đôi tay nhỏ khẽ giật giật, Cuối cùng, Liên Nguyệt Nguyên Quân mới thoáng nhẹ lòng. Kiếm tông, ngài cứ yên tâm phong ấn khe vật, ta sẽ dùng hết sức chữa trị cho Dạ Chưởng Kiếm. Có lời hứa của Côn Ngô, rốt cuộc Liên Nguyệt mới quay đi chỗ khác, mắt nhìn khe vực sâu thẳm nọ. Căn cơ của Ma Đô đã lung lay, nhưng tà chúng vẫn đang rụt rịch trỗi dậy. Vô số tà linh không thể tiếp tục chờ đợi, vùng thoát ra bốn phương tám hướng. Tiểu Thiền, người có biết làm cách nào phong ấn nó không? Thư Vô Khích hỏi. Lộ Tiểu Thiền nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu. Khe vực Tây Uyên sâu như thế, chẳng lẽ phải kéo hai bờ vực khép lại hay sao? Thế thì, trừ phi trên đời thật sự có thần, bằng không cả Thư Vô Khích cũng không làm được. Nhưng nếu dời ngọn núi cao nhất thế gian tới đây, thì cũng chẳng đủ lấp kín khe vực này. Hoặc là... Lộ Tiểu Thiền chợt nảy sáng kiến. Dẫn hồng thủy trong thiên hạ đến nhấn chìm Ma Đô, không có thứ gì nước không lấp được. Sau đó, ta sẽ mượn hơi ấm của Nhật Nguyệt, Liên Nguyệt dẫn khí lạnh từ Bắc Minh tới đóng băng Tây Uyên. Giữ Trần Nguyên Quân trả lời. Vậy thì tốt quá. Lăng Niệm Ngô quay sang nhìn Lộ Tiểu Thiền. Mời rút Vô Ngân Kiếm ra khỏi vỏ. Lộ Tiểu Thiền thật sự không ngờ Vô Ngân Kiếm của mình vừa khai phong mà đã có tác dụng quan trọng như thế. Cậu không khỏi căng thẳng. Thư Vô Khích lại nói. Ngươi không cần lo lắng. Việc này đâu thể sánh bằng năm xưa ngươi xả thân vì ta. Lộ Tiểu Thiền lập tức hiểu ý của Thư Vô Khích. Y muốn phong ấn Ma Đô để thiên hạ không còn tà linh hay ma quân nào dám dòm ngó nguyên đan của Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền bừng bừng khí thế. Phải biết cậu đã có Thư Vô Khích làm chỗ dựa rồi. Chẳng phải sợ gì hết. Cậu vùng Thái Lăng Chân Uyên, một dòng thác lũ từ bầu trời ao ao rút xuống như dòng nước khổng lồ, dũng mãnh đổ xuống khe vực Tây Uyên. Chưa ai từng chứng kiến thủy thế lớn như vậy, tiếng vang thật sự đình tài nhức óc. Vô Ngân Kiếm của Lộ Tiểu Thiền vẽ ra một kiếm trận mờ mờ ảo ảo, trong suốt và biến hóa khôn lường như làn nước. Kiếm trận phóng thẳng xuống, hồng thủy cuồn cuộn tràn vào kiếm trận, uy lực bộc phát gấp trăm lần. Tây Uyên chấn động, kiếm trận và hồng thủy bổ trợ lẫn nhau. Toàn bộ tâm tư Lộ Tiểu Thiền phó thác vào kiếm trận. Mãi tới lúc cảm nhận được hồng thủy dâng trào rót thẳng xuống nghiệp hỏa bên trong luyện ngục. Ác trận! Lộ Tiểu Thiền lạnh lùng nói. Trưởng môn các phái tung hết sức lực kết kiếm trận. Vô số kiếm trận trùng trùng điệp điệp hạ xuống, nghiền nát và luyện hóa đám tà linh toàn tính bỏ chạy. Tiếng thét gào tuyệt vọng của chúng bị lớp lớp kiếm trận nuốt chửng. Lăng Niệm Ngô cúi xuống, nhẹ nhàng gãy chuông lưu ly trên chuôi kiếm. Tiếng chuông nối đuôi nhau vang lên nhờ tiếng hồng thủy cuộn trào. Kiếm trận linh hào của Lăng Niệm Ngô hình thành bất ngờ ập xuống, âm thanh vang dội, cát bụi bay tứ tán. Uy lực khổng lồ từ kiếm trận giống như đại dương tạt vào đất liền, dư âm hùng vĩ kéo dài không ngớt. Luyện ngục Ma Đô bị phân tách nứt toát thành nhiều mảnh. Mạc Thiên Thu túm cổ áo hạo phục, hắn còn chưa mở miệng, hạo phục đã nói. Nếu người muốn thì cứ mượn linh hồn của ta đi. Đó cũng là điều duy nhất ta có thể làm. Người nghĩ được như vậy thì ta còn có thể để mắt tới người một chút. Thiên Thù kiếm rút linh hồn của hậu phục, kiếm trận phóng xuống khe vực Tây Uyên. Thư Vô Khích nhắm mắt lại, đồng cảm với Thư Vô Khích kiếm tại vô ý cảnh thiên xa xôi. Linh hải quanh y mãnh liệt trào dâng, cuốn lên mây xanh như hơi thở của thế gian, dường như sắp nuốt chửng bầu trời. Tất cả cùng nhìn lên, ai cũng phải nín thở. Họ đều tự cho rằng tu vi của mình đã có chút thành tựu, nhưng đứng dưới kiếm trận của Thư Vô Khích, tất cả chỉ như loài kiến bé nhỏ mà thôi. Mà đó còn chưa phải kiếm trận hùng mạnh nhất của Thư Vô Khích, nhưng lại là kiếm trận tương xứng nhất với kiếm trận của Lộ Tiểu Thiền. Phi thoang, nước trong biển mây bị hút vào trận, kiếm trận sáng xuống như bầu trời chao đảo. Áp lực khổng lồ từ linh khí suýt nữa cuốn phăng nhóm trưởng môn. Y phục của Thư Vô Khích tung bay, một tay y giữ chặt Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền hít một hơi thật sâu, tuệ nhãn của cậu có thể nhìn rõ linh khí chất chứa trong kiếm trận, đó là đại thế của đất trời mà. Thuật nhất diệp chứng mục của Thư Vô Khích cũng bị phá giải vào lúc y phóng thích linh khí. Dùng nhãn của y khiến vạn vật trong thiên địa trở nên ám đạm nhạt nhòa, ngay cả Diễu Trần Nguyên Quân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nghiệp hỏa luyện ngục bị hồng thủy kéo theo vô vàn kiếm trận trùng điệp đánh tan. Đợt sóng này chưa qua, đợt sóng khác đã ập tới. Ta lên ma quân canh giữ bên dưới ngoan cố chống trả, cuối cùng vẫn bị đè bẹp, gào thét như tới ngày tận thế. Diễu Trần, xuất kiếm! Liên Nguyệt hô lên. Mộ Vãn Kiếm và Liên Nguyệt Kiếm cùng xuất hiện. Tận cùng của ánh mặt trời nóng bỏng chính là chí hàn, mà khí lạnh từ Bắc Minh cũng đã hòa tan vào kiếm trận. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ Tây Uyên bị đóng băng, bề mặt khe vực trông giống hẹp một tấm gương khổng lồ. Bên dưới lớp băng là đủ loại tà linh hung hăng dữ tợn đã bị phong ấn, đông cứng nhờ ngưng động thời gian. Nhất thời, tất cả chìm vào yên tĩnh, nhưng không ai buông lỏng cảnh giác, tựa như lớp băng sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Lộ Tiểu Thiền thì triển thuật biện linh, mà đồ đã chia năm xẻ bảy, nghiệp hỏa luyện ngục đã tắt. Từ nay về sau, không còn ma đồ, Thư Vô Khích lên tiếng. Giọng nói của y không lớn, nhưng giống hệt lời chỉ dụ của thần linh, tất cả mọi người cùng thở vào nhẹ nhõm. Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay, không dám buông lỏng. Thư Vô Khích nắm lấy bàn tay cậu, khẽ thầm thì bên tai cậu. Tiểu Thiền, người giải kiếm trận viên trạch được rồi. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới thở phào, chậm rãi buông lỏng chui kiếm, cả ngón tay cậu đầm đìa máu. Thư Vô Khích nhíu mày, nâng tay cậu lên đặt lên môi. Vô Khích ca ca, ta không đau mà. Lộ Tiểu Thiền cười thật tươi. Trưởng môn các phái đồng loạt kiểm kê đệ tử của mình. Trải qua trận chiến này, ai cũng âm thầm sợ hãi ma đô, hơn nữa càng thêm kính sợ Thư Vô Khích. Không ngờ Ưng Thương không cần Vô Khích kiếm mà vẫn có thể phát động kiếm thật uy lực thế này. Không hỏi là kiếm tông gần nhất với ngưỡng cửa phong thần. Ngược lại, tất cả cùng thắc mắc thân phận của Lộ Tiểu Thiền. Thiếu niên bên cạnh Ưng Thương Quân là ai thế? Lẽ nào là đệ tử của Ưng Thương Quân? Không không không, người không nghe thấy Liên Nguyệt Nguyên Quân gọi cô ta là gì sao? Ly Triệt đó, đó là Ly Triệt Quân của Thái Lăng Cá. Ly Triệt Quân đã tịch diệt hơn ngàn năm trước rồi cơ mà. Mọi người ồn ào suy đoán, nhưng Lộ Tiểu Thiền không có ý định giải thích. Mặc cho người khác phán đoán thân phận của cậu, cậu chỉ cần sống theo ý mình là được. Liên Nguyệt Nguyên Quân thu kiếm, tiến đến trước mặt Côn Ngô. Côn Ngô trả thú non cho y. Dạ chẩn kiếm từ bỏ tu vi của chính mình mới độ được tà khí trong nguyên đan của ngài. Tuy rằng ta có thể chữa khỏi vết thương trên cơ thể của cậu ấy, nhưng tu vi đã mất hết rồi. Không còn tu vi thì không thể duy trì hình dáng con người, phải không? Liên Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Côn Ngô gật đầu. Có thể trăm năm, có thể ngàn năm, có thể vạn năm. Vậy thì ở bên ta trăm năm, ngàn năm, vạn năm là được. Liên Nguyệt cúi xuống để khuôn mặt cận kề với khuôn mặt Dạ Lam Sương, cảm nhận trái tim còn nhịp đập của hắn. Dạ Lam Sương lanh lợi cọ cọ chớp mũi vào Liên Nguyệt, đôi mắt sáng ngời phản chiếu hình bóng của Liên Nguyệt. Cuối cùng, Liên Nguyệt mới nở nụ cười. Nụ cười này khác hẳn như nụ cười mà Lộ Tiểu Thiền từng thấy. Đó là nụ cười mãn nguyện xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Liên Nguyệt Nguyên Quân, bây giờ ngươi định tính sao? Có về Nam Ly Cảnh Thiên không? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Liên Nguyệt dịu dàng xoa đầu Dạ Lam Sương, chẳng biết có phải do đã mất hết tu vi hay không. Dường như Dạ Lam Sương rất dễ buồn ngủ, chưa được bao lâu đã nhắm mắt, phát ra tiếng ngáy khe khẽ cực kỳ đáng yêu. Lộ Tiểu Thiền nuốt nước miếng, làm sao bây giờ? Cậu cũng muốn bế một cái. Nhưng chắc chắn Liên Nguyệt không cho đâu, ai dám xoa đầu Dạ Lam Sương, kiểu gì cũng bị y dùng Liên Nguyệt kiếm đóng băng luôn. Tuy Nam Ly Cảnh Thiên là nơi ta lớn lên, nhưng Bắc Minh mới là quê hương của Lâm Sương. Hơn nữa, nếu đã là kiếm tông của Bắc Minh, ta phải đi trấn thủ Bắc Minh thôi. Bắc Minh lạnh lắm, sẽ cực khổ đó. Tự nhiên Lộ Tiểu Thiền vô cùng thông cảm với Liên Nguyệt. Liên Nguyệt lại cười. Vô Ý Cảnh Thiên cũng là nơi trống trải không sự sống. Chỉ có một người bầu bạn, nhưng vẫn khiến người cảm thấy mãn nguyện hơn ngàn vạn thế giới, không phải sao? Cũng đúng. Lộ Tiểu Thiền gật đầu, cậu lùi lại một bước, cố tình rút vào lòng Thư Vô Khích. Trước đây cứ nghĩ Vô Ý Cảnh Thiên chẳng thú vị chút nào. Bây giờ ngẫm lại, từng câu Vô Khích ca ca nói, từng điều Vô Khích ca ca làm, đều để lại dấu ấn trong lòng ta. Liên Nguyệt cười am hiểu, đi tới trước mặt Diễu Trần Nguyên Quân. Tỷ tỷ, hơn một ngàn năm qua, tỷ đã nhọc lòng vì đại quá nhiều rồi. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Đệ sẽ đưa Lâm Sương đến Bắc Minh. Tỷ tỷ không mang tạp niệm. Giữa các kiếm tông, tỷ là người có khả năng vượt qua cảnh giới đại thế nhất. Tu vi của Thư Vô Khích đã tới cực hạn, nhưng trong lòng y có Lộ Tiểu Thiền, rất khó thoát khỏi tầng thứ 9 cảnh giới đại thế. Hạo phục nhập ma, tuy tà khí đã được thanh lọc, nhưng tu vi cũng tan biến, e rằng ngàn năm sau cũng chưa khôi phục lại. Liên Nguyệt tiêu dao tự tại, không màng tới đỉnh cao, chỉ muốn ở bên Dạ Lâm Sương qua những đêm giá lạnh. Diễu Trần hạ mắt, hiếm khi lộ vẻ cô đơn. Thật ra đệ không biết, ta cũng có chấp niệm đấy. Tỷ tỷ thì có chấp niệm gì? Hay lúc nãy trông thấy hình dạng thật của Ân Thương Quân, tỷ tỷ kinh ngạc như gặp được tiên, động lòng phạm mất rồi hả? Liên Nguyệt ngạc nhiên ra mặt. Lộ Tiểu Thiền cách đó không xa, nghe thấy vậy thì cuống quýt la lên. Đôi Thư Vô Khích dung nhất diệp chướng mục để không ai thấy được ngoại hình của y nữa. Diễu Trần mỉm cười. Đệ vẫn thích đùa ta như vậy. Từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ sự phóng khoáng cởi mở của đệ, không bị trói buộc bởi quy tắc luật lệ, không tuân theo lẽ thường, không theo đuổi tu vi. Ta rất muốn được sống cuộc đời của đệ. Tỷ tỷ, phải sống là chính mình mới thật sự phóng khoáng. Dứt lời, y khẽ tung Dạ Lâm Sương lên cao, sau đó lắc lắc hắn. Lâm Sương nói xem có đúng không nào? Dạ Lâm Sương đang ngủ thì bị Liên Nguyệt Nguyên Quân đánh thức, móng vuốt nhỏ vung lên tát cho Liên Nguyệt Nguyên Quân một cái. Liên Nguyệt ra vẻ thương tâm. Lâm Sương, con thay đổi rồi, trước đây con ngoan ngoãn thông minh lắm cơ mà. Ta bảo con nhìn hướng đông, con không bao giờ nhìn sang hướng tây, sao bây giờ con dám đánh ta rồi? Dạ Lâm Sương liếc mắt nhìn Liên Nguyệt, đôi tay giật giật lại nằm sắp xuống, chuẩn bị mơ màng chìm vào giấc ngủ. Liên Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, yêu thương muốn chết. Lộ Tiểu Thiền kìm lòng không đặng, lên tiếng. Liên Nguyệt Nguyên Quân, cho ngươi một lời khuyên nhé. Lời khuyên gì? Ngươi tuyệt đối đừng xoa đầu Dạ Lâm Sương, sẽ trọc đó, ta đã tự mình trải nghiệm rồi. Lộ Tiểu Thiền đến trước mặt Liên Nguyệt, cuối cùng vẫn muốn ăn đòn, thò tay vuốt dọc từ đỉnh đầu xuống lưng Dạ Lâm Sương. Phải vuốt thế này này, đều đặn vào. À, cảm xúc tuyệt thật. Lộ Tiểu Thiền cứ nghĩ Liệt là linh thú bất minh thì cơ thể phải lạnh lẽo lắm, lòng bị gió lạnh dày vò cũng phải sờ xác lắm. Ai biết lại mượt mà thế này, cậu cũng muốn nuôi linh thú. Đa tạ lời nhắc nhở của người. Liên Nguyệt Nguyên Quân thò tay xoa xoa bụng linh thú, không ngờ Dạ Lâm Sương bật ra một tiếng rên khẽ, chân sau còn giật giật, có vẻ rất thích thú. Tạm biệt xong xuôi, Liên Nguyệt Nguyên Quân ngự kiếm mà đi. Y cúi đầu bái biệt Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích từ phía xa, sau đó biến mất nơi cuối chân trời. Hết chương 69. Chương 70. Vô Khích ca ca, ta nhớ Dạ Lam Sơn từng nói hắn luôn ở Bắc Minh nhìn về phía Nam Ly. Bây giờ bất kể hắn nhìn về hướng nào, sẽ luôn có người ở bên cạnh hắn. Ừ, Thư Vô Khích khẽ đáp. Tự nhiên ta hiểu ra ý nghĩa có bao nhiêu đồ ngon ta từng ăn thử, bao nhiêu trò vui ta từng chơi thử rồi. Ý nghĩa gì? Là để kể cho ngươi nghe đó. Lộ Tiểu Thiền ngoái lại, nở nụ cười thật tươi. Lúc này, Mạc Thiên Thu lại không thể buông lỏng. Hắn nhìn các đệ tử Tây Uyên đang quỳ gối trước mặt Hạo Phục, lông mày nhíu chặt. Hắn không thấy ba đệ tử ruột của Hạo Phục và Pháp Ninh Chân Quân ở đâu cả. Hạo Phục nhìn Mạc Thiên Thu, nghiêm túc nói. Thiên Thu điện chủ, tại hạ có chuyện muốn nhờ, mong điện chủ bỏ qua hiềm khích ngày xưa, giúp đỡ tại hạ. Chuyện gì? Xin hãy mang chuông ngự tà đặt lên mặt băng. Nếu có bất cứ điều gì khác thường, chuông ngự tà sẽ cảnh báo. Chuyện này có gì khó đâu. Dứt lời, Mạc Thiên Thu ngự kiếm bay lên, dùng linh khí đẩy chuông ngự tà. Chuông ngự tà chầm chập xê dịch, trượt tới trên mặt băng. Chứng kiến cảnh này, trưởng môn và các đệ tử các phái không khỏi hoảng sợ. Trước đây trưởng môn các phái phải hợp sức đưa nó đến bên rìa khe vực Tây Uyên. Vậy mà hôm nay một mình Mạc Thiên Thu lại có thể làm được. Tù vi của hắn tăng vọt chỉ sau một đêm, các đệ tử Tây Uyên từng tỏ vẻ khinh thường hắn. Giờ phút này không phục cũng phải phục. Hảo Phục, giờ ngươi định như thế nào? Mạc Thiên Thu hỏi, ngay tức khắc tất cả cùng quay sang nhìn. Lộ Tiểu Thiền từ lâu đã ngứa mắt với thái độ bài xích khó coi của các môn phái tu tiên. Cậu đến bên cạnh khoác vai Mạc Thiên Thu, ra vẻ huynh đệ tốt, hắn giọng nói. Tu chân ấy mà, cảnh giới càng cao, thì lúc gặp nạn càng để lại hậu quả nghiêm trọng. Ngoại trừ kiếm tông các phái, những người khác vào cảnh giới mượn thế, cùng lắm chỉ bị tà linh ngấp nghé mà thôi. Một y chú của Thái Lăng Cát là giải quyết được hết. Trưởng môn các phái biết Lộ Tiểu Thiện sẽ nói gì tiếp theo, bất giác cảm thấy hổ thẹn. Bọn họ không dám nói gì với Thư Vô Khích, nhưng nếu Lộ Tiểu Thiện là đệ tử Thái Lăng Cát, thì ít nhất Côn Ngô có thể khuyên giải được cậu. Dư trưởng môn bước đến trước mặt Côn Ngô. Y Tông, vị tiểu huynh đệ này có thể dùng một y chú trợ giúp giả chuẩn kiếm cứu Liên Nguyệt Nguyên Quân về. Còn có thể tu kiếm bên cạnh Ương Thương Quân, hiển nhiên tố chất vượt xa hạng người tầm thường như chúng ta. Vì vậy, cũng khó cảm nhận được sự kiên kỵ của chúng ta đối với Tà Thần Hỗn Độn. Côn Ngô gật đầu cười, cao giọng nói. Nếu tố chất của sư đệ ta thật sự cao, thì càng phải để nó chia sẻ với chư vị bí kiếp lĩnh hội đạo pháp trong thiên địa chứ nhỉ? Côn Ngô cũng muốn biết sư đệ có cao kiến gì. Mặt mũi các vị trưởng môn trông như hốc xương cá. Lăng Niệm Ngô lại rất phóng khoáng ngồi xuống đất, giơ tay lên. Tại hạ cũng xin kính cẩn lắng nghe. Ngay cả Diễu Trần Nguyên Quân cũng bình thản buông kiếm, ngồi xuống bên cạnh Lăng Niệm Ngô. Trận chiến chúng ta vừa trải qua tại Tây Uyên này khiến Trùng Loan Cung bị phá hủy. Vùng đất vô vọng bị phong ấn, tất cả đều do hệ lụy từ những chuyện xa xưa. Vốn cũng nên tự suy ngẫm, tự giác ngộ rồi. Bờ vĩnh như chưa có gì xảy ra, không thừa nhận tiền căn thì không thể giác ngộ. Đã không thể giác ngộ thì sao thành chính quả được đây? Diễu Trần Nguyên Quân đã lên tiếng, vài chưởng môn toàn phất tay áo bỏ đi, cũng buộc phải ngồi xuống. Không trà, không rượu, luận đạo Tây Uyên. Tất cả cùng nhìn Lỗ Tiểu Thiền, dẫu tình nguyện hay không tình nguyện, ai cũng phải chờ nghe cậu nói. Lỗ Tiểu Thiền gãi gãi cằm, cậu vốn chỉ buộc miệng mà thôi, bây giờ chẳng biết nên nói gì mới phải. Côn Ngô lại rất sảng khoái, còn lấy bình thuốc bên hông ra tu vài ngụm, bộ dạng hoan hỷ chờ Lỗ Tiểu Thiền lên tiếng. Lỗ Tiểu Thiền thở dài. Được rồi, được thôi. Ta nói điều này chỉ dành cho những ai muốn hiểu. Còn những người chấp nhất với danh lợi, chấp nhất với đúng sai, chấp nhất với sống chết, ta có nói cách mấy cũng chỉ như ve sầu trên cây vào mùa hạ. Ríu ra ríu rít khiến người ta khó chịu mà thôi. Lăng Niệm Ngô giơ tay lên, ý là xin mời nói. Làm người tất nhiên sẽ có chấp niệm. Nếu không thì từ thời Hồng Hoang hơn 1 vạn năm trước, vậy Ương Thương đầu tiên có tu vi cao như vậy, tại sao vẫn không thể thoát xác thành thần? Bởi vì chúng ta sinh ra đều là con người đó. Như chuẩn môn khẽ hừ một tiếng. Nói vậy tức là chúng ta tu chân vấn đạo chỉ uổng công thôi sao? Lộ Tiểu Thiền bật cười. Dư chuẩn môn à, nếu cô tu chân vấn đạo chỉ để thoát xác thành thần, thì đó chính là chấp niệm đó. Cẩn thận bị hỗn độn. À không phải, bị ma quân. À ha, cũng không phải, bị tà lên nhập vào đó. Ý của cậu là tu vi dư chưởng môn chưa đến nơi đến chốn, tẩu hỏa nhập ma cũng chẳng dụ được ma tôn tà khí cao thâm. Dư chưởng môn tái mặt quay đi. Tiểu Thiền, vậy để nói xem, để tu chân vị thứ gì? Côn Ngô tươi cười hỏi. Còn vị thứ gì được nữa, thứ gì cũng phải thuận theo tự nhiên. Để tu chân để tự do tự tại, tâm hồn thanh tịnh, không vì ngoại vật mà bi thương hay vui mừng quá độ. Không vì lời nói của người ngoài mà canh cánh trong lòng. Ai cũng muốn tu tiên để thành thần, nhưng đệ chỉ muốn tu thành Lỗ Tiểu Thiền tự do tự tại nhất mà thôi. Vài người lắc đầu, nói Lỗ Tiểu Thiền đúng là tâm tính thiếu niên. Nếu thật sự làm theo lời cậu, thì quá bằng lãng phí hết cả tu vi. Cũng có người lờ mờ hiểu được, cảm giác thành thần vốn là chuyện xa vời. Cõi lòng tự do tự tại cũng là một cảnh giới. Giữ Trần Nguyên Quân gật đầu cười. Ta đã trở thành kiếm tông mà vẫn không sáng suốt bằng Tiểu Thiền rồi. Suốt bao năm, ta luôn ngưỡng mộ Liên Nguyệt phóng khoáng ngỗ nghịch. Đâu biết rằng, có lẽ y cũng đang ngưỡng mộ ta. Đồng khờ kiếm tông tu luyện sai cách, bị hỗn độn nhập vào. Thứ gây hại cho chúng sinh không phải là bản thân Đồng khờ kiếm tông, cũng không phải chỉ là hỗn độn, mà là chấp niệm trong lòng ngài ấy. Chẳng biết tại sao thiên hạ quả quyết coi Đồng khờ kiếm tông là tà ma. Bất kể trước đây ngài ấy từng cứu bao nhiêu mạng người, tất cả đều không được tính. Đông đảo tiên môn trực thuộc Đông Khư cũng vì thế mà bị chèn ép. Rốt cuộc các vị e sợ hỗn độn hay các vị e sợ tà niệm trong lòng mình? Không chưởng môn nào có thể đáp lại. Sau Đông Khư, Tây Uyên hậu phục cũng nhập ma, còn Liên Nguyệt Nguyên Quân lại thoát khỏi ma mị, lột xác vươn lên tầng thứ nhất cảnh giới đại thế. Đúng vậy, ta không nhập ma thì ai nhập ma? Nếu không dám nhìn thẳng vào tâm ma và chấp niệm của mình, thì tâm hồn sao có thể thanh tịnh? Lăng Niệm Ngô khẽ thở dài. Nói đến thế rồi, các vị ai về nhà nấy được rồi đó. Lộ Tiểu Thiền lướt đến mặt Hạo Phục, hiếp mắt cười. Tài Uyên kiếm tông nè, lúc nãy Mạc Thiên Thu hỏi ngươi định tính thế nào hả? Ta cũng muốn biết đây. Chức vụ Tài Uyên kiếm tông của Hạo Phục vốn được truyền lại từ kiếm tông tiền nhiệm, không phải do Giải Kiếm Thạch lựa chọn. Hạo Phục tình nguyện ở lại đây canh gác Chuông Nhữ Tà, từ bỏ chức vụ kiếm tông. Hạo Phục vừa dứt lời, tất cả cùng sửng sốt, rất nhiều người cùng lên tiếng khuyên can. Nào là ai chẳng mắc sai lầm, nào là đầu thể vì một thoáng sai lầm mà vội vàng kết luận vân vân. Lộ Tiểu Thiên nhìn Mạc Thiên Thu, cười nói. Ngươi xem Hạo Phục được lòng chưa kìa, phạm sai lầm mà tất cả mọi người tranh nhau tha thứ. Còn ngươi không phạm sai lầm thì lại bị người ta đòi đánh như chuột chạy qua đường. Vừa dứt lời, Lộ Tiểu Thiền đã bị Mạc Thiên Thu gõ một cái vào ót. Hạo Phục được đệ tử đỡ dậy, chậm rãi đứng lên. Tuy đã rất yếu ớt, nhưng giọng nói vẫn chính trực vang dội. Cái sai của Hạo Phục không phải chỉ trong một thoáng. Bây giờ trước mặt các thiên môn trong thiên hạ, Hạo Phục xin thẳng thắn khai nhận những cái sai của mình. Ngay lập tức, toàn bộ Tây Uyên lặng ngắt như tờ. Cái sai thứ nhất của Hạo Phục là chỉ hỏi đúng sai, không hỏi phải trái. Năm xưa Thiên Thu Điện Chủ hàm oan tại Tây Uyên, tại hạ phụng mệnh của sư phụ quyết chiến với Điện Chủ trên Vấn Thiên Đài, không điều tra thật hư, không tuân theo sơ tâm, chỉ sợ sai chân một bước sẽ bị thiên hạ chỉ trích. Cũng bởi vậy mà khiến Thiên Thu Điện Chủ bị thiên hạ hiểu lầm, cũng khiến cho bản thân mình ở mối trăn trở. Hạo Phục nói xong, đệ tử Tây Uyên đồng loạt cúi đầu. Tại Trùng Loan Cung, họ chăm chọc trước mặt Mạc Thiên Thu, sau lưng cũng không ngừng chỉ trích hắn. Nhưng nếu không nhờ Mạc Thiên Thu, kiếm tâm của họ đã trở thành tay sai của Ma Quân. Hơn nữa, chúng tiền môn đến dự kháng cũng sẽ bị ma đồ luyện hóa. Mọi người ở Tây Uyên có chết muôn lần cũng không đền được tội. Cái sai thứ hai của Hạo Phục là nuôi dưỡng oán hận với sư muội Thuận Ninh Quân. Sau đại chiến tiên ma, Hạo Phục hộ tống sư phụ về Tây Uyên, được Thuận Ninh Quân ra đón. Hạo Phục muốn phá hủy dung mạo của cô ta để trút giận, dẫn tới sư phụ phải dốc cạn chút tinh nguyên cuối cùng để ngăn chặn Hạo Phục. Vừa dứt lời, toàn bộ người có mặt ở Tây Uyên cùng kinh hãi. Họ luôn cho rằng kiếm tông tiền nhiệm bị hỗn độn gây thương tích, thì ra không ngờ lại là do Hạo Phục. Cái sai thứ ba của Hạo Phục là dung túng do sự phẫn nộ và thù hận của bản thân, dẫn tới việc bị Ma Quân Lục Lệ nhập xác. Gã mượn tay Hạo Phục suýt nữa thành công dụ dỗ các vị vào luyện hồn trận. Ba sai lầm này đều không phải chuyện nhỏ. Hôm nay dẫu kiếm môn thiên hạ trách cứ thế nào, Hạo Phục đều cam tâm hứng chịu. Hạo Phục chắp tay cúi đầu xuống. Các đệ tử Tây Uyên phía sau y quay sang nhìn nhau, sau đó vài người cúi đầu theo. Các môn phái trực thuộc Tây Uyên như chân với tay, sai lầm của kiếm tông chẳng phải cũng là sai lầm của chúng ta sao? Nếu khi xưa chúng ta không mang thành kiến chê trách phỉ báng Thiên Thu Điện Chủ, thì sao có thể hình thành sai lầm lớn cỡ này? Lộ Tiểu Thiền về bên cạnh Thư Vô Khích, thở dài, tựa vào lưng y, không lên tiếng. Tiểu Thiền, người sao thế? Họ có nhận sai như thế, lại khiến người ta không tiện truy cứu. Sai vẫn là sai, vì sao nhận sai lại không tiện truy cứu? Thư Vô Khích nói không lớn, nhưng cũng không cố tình hạ giọng. Vì vậy tất cả mọi người đều nghe thấy. Mạc Thiên Thu bật cười, Thiên Thu kiếm bay ra khỏi vỏ, hắn nhẹ nhàng nhảy lên kiếm. Hạo Phục, chuyện đúng sai của người, người đời đánh giá thế nào không liên quan đến Mạc Thiên Thu ta. Quen biết đã lâu, ta giúp người sớm lấy lại tu vi của mình. Bằng không nhỡ sông băng ngưng tụ từ tinh hoa đất trời này tan chảy, người không đủ sức đánh chuông ngự tà thì không phải một mình Tây Uyên xui xẻo, mà là cả thiên hạ rồi. Dứt lời, Mạc Thiên Thu sảng khoái bỏ đi, các đệ tử Thiên Thu Điện theo sát phía sau hắn. Lộ Tiểu Thiền chớp mắt, chỉ lên trời hỏi. Tên kia cứ thế mà đi hả? Cả câu hẹn gặp lại cũng kiệm lời luôn hả? Trong mắt Mạc Thiên Thu, nếu tương lai có thể gặp lại ngươi, thì những lời từ biệt chẳng có ý nghĩa gì. Thư Vô Khích đáp. Các môn phái ở lại cũng rối như tơ vò, họ tự thấy mình không có tư cách trách móc Hậu Phục về chuyện của Tây Uyên. Sai lầm của Hậu Phục cũng là một phần từ họ mà ra. Hình ảnh vô số kiếm tu ngự kiếm trời đi cũng có thể xem là kỳ quan hùng vĩ trên bầu trời Tây Uyên. Lộ Tiểu Thiền nhổ bụng, phải tận dụng thời cơ, cơ hội rồi qua sẽ không quay lại. Tranh thủ lúc đang có ơn với Tây Uyên, phải nhanh chóng xin được lõi cây đĩa thính. Cậu bước đến trước hạo phục, cung kính hành lễ. Côn Ngô thấy vậy thì trố mắt lên. Thằng nhóc ngoan ngoãn thế này, chắc chắn là có vấn đề. Lộ Tiểu Thiền vươn tay ra cho hạo phục xem. Ngài xem những vết thương của ta này, toàn là do bị vô ngân kiếm cắt vào lúc đối phó với tà ma đó. Côn Ngô quẳng cho cậu một lọ thuốc. Bị thương thì bôi thuốc vào, cho hạo phục xem có lành được đâu. À thì, sau này ta tiếp tục trừ ma vệ đạo, kiểu gì cũng sẽ bị thương bởi kiếm của mình. Lộ Tiểu Thiền mặt dày nhìn hạo phục. Tuy hạo phục đã từ bỏ vị trí kiếm tông trước mặt thiên hạ, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, uy tín vẫn còn. Hạo phục lập tức hiểu ý Lộ Tiểu Thiền. Vô ngân kiếm chính là chí kiếm của thiên hạ, lại lấy nước làm thế. Có lẽ dùng phần lõi của linh mộc được nuôi dưỡng bởi nguồn nước trong thiên hạ làm chui kiếm, sẽ giảm được dư chấn từ linh lực của nó. Lộ Tiểu Thiền tiếp tục mặt dày. Chẳng hay các hạ có biện pháp gì không? Tây Uyên ta có một gốc linh mục tên là Địa Thính. Dùng lõi của linh mục này làm chui kiếm sẽ giúp nâng cao uy lực của vô ngân kiếm, đồng thời ngăn chặn nó làm ngươi bị thương. Hậu phục ngoái lại nhìn đệ tử phía sau. Chư vị, xin hãy giao lõi cây Địa Thính cho Tiểu Thiền. Ai có dị nghị gì không? Lần này Tây Uyên vượt qua kiếp nạn cũng là nhờ uy lực của vô ngân kiếm. Các đệ tử ngự kiếm bay đi, không ngờ thật sự mang lõi cây Địa Thính tới. Lộ Tiểu Thiền bưng lõi cây. Tuy cậu liên tục cảm tạ các môn phái và đệ tử Tây Uyên, nhưng Côn Ngô lại thấy rõ thằng thỏ con này đang tiếp mắt vì sung sướng. Được hơi quá rồi mà. Nếu xin được lõi cây Địa Thính làm chui kiếm, thì sau này Tây Uyên có yêu cầu gì, để không được khoanh tay đứng nhìn đâu đó. Côn Ngô nhắc nhở. Tất nhiên rồi. Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng. Tài Nguyên mà có yêu cầu gì thì vẫn còn Vô Khích ca ca mà. Côn Ngô nói với hậu phục. Tuy đã từ bỏ vị trí kiếm tông, nhưng các hạ vẫn mang chức trách bảo hộ một phương trời. Tại hạ tình nguyện ở đây điều trị nội tức cho các hạ, để các hạ sớm hồi phục công lực. Đa tạ y tông. Giữa Trần Nguyên Quân đứng dậy, nhắc nhở mọi người. Tuy nhiên, ba đệ tử của ngươi và Pháp Ninh Chân Quân có lẽ đều bị ma đồ xúi giục. Hiện giờ ma đồ đã bị phong ấn mà vẫn chưa rõ tung tích của họ. Chuyện này có thể không bình thường. Đúng vậy, lúc ở trong hư không, chính Pháp Ninh Chân Quân đánh án ta, nên ta mới rớt xuống khỏi Trùng Loan Cung. Lão ta đâu rồi? Lộ Tiểu Thiền xắn tay áo, định trừng trị Pháp Ninh một phen. Ba đệ tử chỉ tuân theo mệnh lệnh của ta mà thôi. Kẻ thật sự nhập ma chính là Pháp Ninh Chân Quân. Hậu Phục thở dài. Pháp Ninh Chân Quân là sư đệ của Hậu Phục. Bởi tố chất tầm thường nên không được sư môn coi trọng. Thế nhưng từ trước đến nay, lão vẫn luôn ái mộ sư muội Thuần Ninh Quân. Có điều sư muội lại trăm phương ngàn kế muốn kết duyên với hạo phục. Năm xưa Thuần Ninh Quân bị hạo phục đã thương trên mặt, tranh thủ bỏ trốn trong lúc sư phụ dùng kiếm khí ngăn cản y. Sau khi kế nhiệm, hạo phục phái vô số đệ tử đi lùng bắt Thuần Ninh Quân. Nhưng Thuần Ninh Quân lại được Pháp Ninh Chân Quân giấu kỹ. Tuy nhiên, hạo phục không hề biết Pháp Ninh Chân Quân và ba người kia đã đi đâu. Có lẽ chúng ta phải phát lệnh tập ma, các môn phái không thể khinh suất. Chưa tìm thấy Pháp Ninh Chân Quân, chúng ta sẽ không biết được ma đô còn âm mưu nào khác hay không. Lăng Niệm Ngô nói, giữa Trần Nguyên Quân và Côn Ngô cũng đồng ý. Lộ Tiểu Thiền lặng lẽ kéo Thư Vô Khách lùi lại, bộ dạng rụt rè sợ bị phát hiện. Chỉ có Lăng Niệm Ngô thoáng quay sang, trông thấy Lộ Tiểu Thiền nhảy lên vô ngân kiếm, rồi kéo Thư Vô Khách lên cùng. Lộ Tiểu Thiền vội vã lắc đầu với hắn, ra hiệu cho hắn đừng vá. Lăng Niệm Ngô ngớ người, sau đó lập tức cười am hiểu, mấp máy môi nói. Tạm biệt. Vô ngân kiếm mang theo Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích, thoát cái đã biến mất tâm. Một lát sau, Côn Ngô mới phát hiện không thấy Lộ Tiểu Thiền, trán nổi đầy gân xanh vì tức giận. Cái thằng oắc này, dám kéo Ưng Thương Quân chạy mất, Tây Uyên tổn hại nặng nề như thế, ta còn định bảo y ở lại mấy hôm. Nhỏ Pháp Ninh Chân Quân và ba gã khốn kia quay lại thì sao? Lăng Niệm Ngô cười nói. Không sao, không sao. Ta sẽ ở lại một thời gian. Côn Ngô vẫn còn giận. Cũng do người hết. Trước kia chịu chuộng nó, bây giờ cũng chịu chuộng nó. Bởi thế nó mới quen thói coi trời bằng vung đó. Lăng Niệm Ngô lắc đầu. Đâu phải chỉ mình ta, Ưng Thân Quân cũng luôn chịu cậu ấy mà. Giữ Trần Nguyên Quân ho khan một tiếng, đứng lên nói. Tại hạ rời khỏi Nam Ly Cảnh Thiên lá lâu, đã tới lúc phải trở về. Nếu làng trang chủ có yêu cầu gì, xin hãy gửi thanh điểu truyền thư. Đa tạ. Đến khi đã bay đi xa, xác định không ai đuổi kịp, Lộ Tiểu Thiện mới thở phào. Cậu vỗ ngực nói, chô choa, người không biết sao huynh ta cảm rạm thế nào đâu. Chúng ta nấn ná ở đó, kiểu gì huynh ấy cũng bắt người ở lại mấy hôm để canh giữ Tây Uyên. Thư Vô Khích cúi xuống, trùng hợp nhìn thấy chớp mũi xinh xắn của Lộ Tiểu Thiện, mà bụng Lộ Tiểu Thiện cũng trùng hợp kêu ọt ọt. Cậu chưa được ăn bữa nào đàng hoàng ở Tây Uyên, bây giờ đói muốn xỉu. Chúng ta đến núi Chuồn Hút ăn bánh bao súp nhé. Thư Vô Khích nói. Lộ Tiểu Thiện chớp mắt. Ghê nha, Vô Khích ca ca, người chưa bao giờ gợi ý đi đâu làm gì ăn gì cơ mà. Nếu người không thích thì ăn thứ khác. Thư Vô Khích trả lời. Không không không, ta thích chứ, ta thích lắm. Miễn là đi cùng ngươi thì ăn gì ta cũng thích. Chẳng mấy chốc, hai người đã ngự kiếm đến một thị trấn nằm bên dưới núi Chuồn Hút. Lộ Tiểu Thiện cất kiếm, kéo tay Thư Vô Khích đi dạo trong chợ. Cậu ngửi ngửi bên này, nhìn nhìn bên kia, sau đó ngồi xuống một quán ăn nhỏ. Lộ Tiểu Thiện gọi ba lòng bánh bao súp và một bát hoành thánh. Xong xuôi, bèn chống cằm nhìn Thư Vô Khích ngồi ở phía đối diện. Vô Khích ca ca, vì trước đây thanh điểu của ta từng kể với ngươi về bánh bao súp ở đây, nên ngươi mới dẫn ta đến đây ăn có phải không? Ta cũng muốn biết hương vị ngươi thích là như thế nào. Hay đó, ăn uống no say rồi, chúng ta về Vô Ý Cảnh Thiên. Lộ Tiểu Thiện hiếp mắt cười, nhủ thầm Vô Ý Cảnh Thiên rất thanh tịnh, không có ai quấy rầy. Cậu và Thư Vô Khích thích làm gì cũng được. Ngươi vội trở về sao? Thư Vô Khích hỏi. Lộ Tiểu Thiện khựng lại. Không phải, Vô Khích ca ca mới vội về sao? Rõ ràng, lúc Thư Vô Khích đến trấn Lộc Thục tìm cậu, một trong ba quy tắc chính là Lộ Tiểu Thiện phải theo y quay về Vô Ý Cảnh Thiên. Sau đó, mỗi lần Lộ Tiểu Thiện tỏ vẻ chơi bài Vô Ý Cảnh Thiên không thú vị, Thư Vô Khích lại không vui. Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi mà thôi, dù ở Vô Ý Cảnh Thiên hay ở bất cứ nơi nào cũng không có gì khác biệt. Thư Vô Khích nói vậy, Lộ Tiểu Thiện ấm lòng vô cùng. Thế Vô Khích ca ca muốn đi đâu? Muốn đi xem những nơi người thấy đẹp, đi ăn những món người thấy ngon. Lộ Tiểu Thiện kìm lòng không đặng, thò tay véo má Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca đáng yêu quá đi. Chẳng mấy chốc, ba lòng bánh bao súp được bưng lên, hai mắt Lộ Tiểu Thiện sáng trưng. Cậu gấp một cái, đang định đưa lên miệng, Thư Vô Khích lại dùng đũa gấp đi mất. Người muốn ăn cái này hả? Ta nhờ ngươi đó. Có lẽ Thư Vô Khích thấy động tác gấp bánh bao của cậu đẹp quá chăng? Cẩn thận bỏng, Thư Vô Khích khẽ nói. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiện mới nhớ, lúc dùng thanh điểu truyền thư, cậu từng nói bánh bao súp sẽ làm bỏng miệng. Cậu cười hì hì để Thư Vô Khích gấp bánh bao đi. Nếu không muốn ta bị bỏng thì phải làm gì? Vô Khích ca ca có biết không? Chờ nó nguội. Lộ Tiểu Thiện lắc đầu. Nguội ăn mất ngon. Đầu tiên, người phải cắn một miếng nhỏ. Cẩn thận, đừng để súp chảy ra ngoài. Sau đó thổi vài lần cho bớt nóng rồi đưa ta ăn. Được. Thư Vô Khích thật sự làm theo lời Lộ Tiểu Thiện, còn làm với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Lộ Tiểu Thiện háo hức nhìn Thư Vô Khích cúi xuống, dịu dàng, điềm đạm, cắn một miếng bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng thổi, còn dùng môi thử nhiệt độ, xác nhận không quá nóng, mới gấp lên, đặt vào đĩa của Lộ Tiểu Thiện. Nhưng Lộ Tiểu Thiện lại đẩy cái đĩa đi, há miệng. À! Thư Vô Khích đưa bánh bao lên miệng Lộ Tiểu Thiện, nhìn cậu há miệng, ngậm lấy nó. Ngon quá trời! Nước súp đậm đà, thịt thơm mềm mại, còn có tiên khí của Vô Khích ca ca. Cứ như vậy, Thư Vô Khích đút cho Lộ Tiểu Thiện nguyên một lòng bánh bao. Các thực khách bên cạnh nhìn mà đó cả mắt. Nhưng đến lòng thứ hai, Thư Vô Khích không đút cho cậu nữa mà nói. Tiểu Thiện, người cũng thổi bánh bao cho ta đi. Ấy chà, Vô Khích ca ca học nhanh ghê. Tất nhiên, cậu rất tình nguyện đút cho Vô Khích ca ca rồi. Lộ Tiểu Thiện gấp bánh bao, vừa cắn một miếng, nước súp đã tràn ra ngoài. Lộ Tiểu Thiện ngượng nghịu cười cười. Ta chưa có kinh nghiệm, lần này là diễn tập, chưa tính nha. Cậu ăn cái bánh này, gấp thêm một cái khác, Kết quả là 5-6 lần sau, súp không tràn thì bánh cũng rớt khi chưa tới miệng Thư Vô Khích. Trên bàn chẳng còn cái bánh bao nào, Thư Vô Khích lại giơ tay gọi thêm một lòng. Xem ra y đã quyết tâm nhất định phải chờ Lộ Tiểu Thiền đút cho mình. Lúc này Lộ Tiểu Thiền mới nhận ra thổi bánh bao súp không hề dễ dàng chút nào. Thư Vô Khích gấp cái nào là thành công cái đó, con cậu gấp cái nào là hỏng cái đó. Vô Khích ca ca, không cố tình làm gì đó để chọc ta chứ? Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt hỏi. Tuệ nhãn của người có thể nhìn thấy linh khí của ta, ta không làm gì cả. Thư Vô Khích điềm nhiên đáp. Hết chương 70. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.